Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, kịch liệt trận đấu. Câu cá giải đấu lớn tiến hành hơn một giờ về sau. Màu trắng bảo tàng túi ra thiếu, bất quá lại bắt đầu xuất hiện xanh biếc bảo tàng túi cùng nó hàng hiếm có. Ngư phiêu cự liệt đấu động. Thiết trụ dùng lực nhấc lên, một đầu màu đỏ cá lớn bị kéo dậy. Ha ha, rốt cục ra hàng tốt. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Đừng để cá chạy mất. Ta đến, ta đến. Lòng thỏ cao hứng bừng bừng địa nhảy xuống nước. Cưỡng ép đem cá lớn ôm. Chủ yếu là khí lực quá lớn. Cá lớn muốn chạy đều chạy không. Con thỏ tỉ tỉ uy vũ. Thật lớn cá. Cá lớn gọi là xích lân cá, thuộc về cao cấp cá loại, mua được trong tửu lâu tối thiểu có thể bán cái 1.000 khối tiền. Ta ba lô lớn, thả ta chỗ này, Tô Dương đem cá lớn ném vào ba lô. Hắn tuy nhiên có thể đem cá phóng tới chính mình ba lô bên trong, nhưng câu cá tích phân lại là thuộc về thiết chủ, cái này không cách nào kế thừa. Ta cũng có. Mộng Linh bên kia cũng xuất hàng, là cái màu xanh lam bảo tàng túi. Đồ tốt a, Tô Dương không khách khí chút nào vui vẻ nhận. Thiết trụ cùng Linh Nhi liên tiếp xuất hàng, đều là hàng hiếm có. Tô Dương mở ra câu cá giải đấu lớn bảng xếp hạng, kinh ngạc phát hiện Hoa Hạ chiến khu lại có 3 cái tiến vào 10 vị trí đầu. Thiết trụ đại thúc cùng Linh Nhi tiến. Một cái khác lại là phấn hồng sắc hồi ức, hơn nữa còn xếp ở vị trí thứ hai. Thật sự là biến thái a, không nghĩ tới lão cửu lão bà như thế hội câu cá. Đoán chừng là câu cá kỹ năng độ thuần thục cao, sau đó điên cuồng nện tiền gom góp một thân hy hữu câu cá trang bị. Làm đến nhiều như vậy tích phân cũng là chuyện đương nhiên. Câu cá giải đấu lớn khẩn trương mà. Kịch liệt tiến hành lấy, người chơi càng ngày càng nhiều, hòn đảo càng ngày càng náo nhiệt. Đinh, chúc mừng người chơi, phấn hồng sắc hồi ức, câu cá tích phân đạt tới 1.000 điểm. Thành công tấn cấp trận chung kết, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, làm cho chúng người chơi một mảnh xôn xao. Phấn hồng sắc hồi ức vậy mà phản siêu hạng nhất thành là thứ nhất cái tấn cấp người chơi. Đinh. Chúc mừng người chơi, Thủy Linh Nhi, thả câu tích phân đạt tới 1.000 điểm. Thành công tấn cấp trận chung kết. Hoa hoa hoa, tốt một đầu lớn bá vương cá. Ha ha, Linh Nhi tấn cấp trận chung kết. Linh Nhi thả câu tích phân tăng vọt. Thoáng cái trở thành cái thứ hai tấn cấp trận chung kết người chơi. Quang ảnh lóe lên, Thủy Linh Nhi bị truyền tống đi. Ngạch. Chúng ta không có cách nào tham gia trận chung kết đúng không? Tô Tranh hỏi, Tô Dương cười khổ nói. Tựa như là, Tô Tranh nói, phiền muộn, Linh Nhi cái kia ngốc nha đầu có hy vọng đoạt được đệ nhất sao? Không biết, Tô Dương cười nói, thích ứng trong mọi tình cảnh a, có thể tiến vào trận chung kết liền đã rất không tệ không phải sao? Không bao lâu. Thiết trụ đại thúc cũng tiến vào trận chung kết bị truyền tống đi. Tiến vào trận chung kết hết thảy có 100 người. Đại bộ phận đều là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Chiến đấu game thủ chuyên nghiệp trên cơ bản không có. Trận chung kết sân bãi tại mặt khác một mảnh vùng nước. Thủy Linh Nhi cùng phấn hồng sắc hồi ức gặp gỡ. Hai nữ hài đều mặc lấy trắng noãn mục sư bào. Đều có ngạo nhân bộ ngực cùng xinh đẹp khuôn mặt, trừ bộ dáng không giống nhau bên ngoài, nó phương diện còn thật không có gì khác biệt. Thủy Linh Nhi cưỡi một cái đại hải quy, phấn hồng sắc hồi ức cưỡi một thớt màu xanh lam hải mã. Hai loại tọa kỵ đều vô cùng đặc thù, đều chỉ có thể thông qua thả câu câu đi lên, tuy nhiên không thể trên đất bằng di động, nhưng lúc ở trong biển đợi. Tốc độ di chuyển lại là vô cùng nhanh chóng. Ngươi rùa đen thật tốt. Phấn hồng sắc hồi ức hướng về phía Thủy Linh Nhi ngòn ngọt cười. Ngươi tiểu mã cũng rất xinh đẹp. Thủy Linh Nhi cười đáp lại, liền không ở nhìn nàng. Bất quá hai nữ nhân này so kè, hai người một mực ganh đua so sánh lấy tiến lên, ngươi đi đến chỗ nào ta thì cùng đến chỗ nào. Cá điểm một dạng, tích phân cũng là lúc lên lúc xuống, không phải ngươi siêu ta, chính là ta siêu ngươi. Đấu tương đối kịch liệt, mà hai người bọn họ tích phân, chính mình không sai vượt xa người thứ ba. Tại vùng nước này bên trong, câu đi lên bảo tàng túi cùng cá loại cao cấp hơn. Đã bắt đầu xuất hiện tử sắc bảo tàng túi, chỉ bất quá tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp. Làm tích phân đạt tới 1.000 điểm thời điểm, người chơi sẽ bị truyền tống đến sau cùng một khối địa đồ trung cực thủy thế giới, tiến hành sau cùng bài danh đại chiến. Đinh, chúc mừng phấn hồng sắc hồi ức cái thứ nhất tiến vào cấp cuối thủy thế giới, địa đồ trước mắt còn thừa vị trí 1/10. Đinh, chúc mừng Thủy Linh Nhi cái thứ hai tiến vào cấp cuối thủy thế giới, địa đồ trước mắt còn thừa vị trí 2/10. Phấn hồng sắc hồi ức cùng Thủy Linh Nhi gần như đồng thời bị truyền tống đến sau cùng một tấm bản đồ bên trong. 10 cái vị trí rất nhanh bị chiếm hết. Thiết trụ đại thúc cũng lọt vào. Hoa hạ chiến khu hết thảy đi vào 3 cái. Phần này thực lực cường đại để thế giới chấn kinh. Tuy nhiên không phải chiến đấu nghề nghiệp so đấu, nhưng sinh hoạt nghề nghiệp chiến đấu cũng theo mặt bên nói rõ một cái chiến khu thực lực mạnh yếu. Câu cá giải đấu lớn tiến hành đến kịch liệt nhất thời khắc. Các loại hàng hiếm có từng cái hiện thế. Đinh, người chơi, phấn hồng sắc hồi ức, mở ra, từ sắc bảo tàng túi. Từ bên trong lấy ra một khỏa may mắn thạch, nghe được thanh âm này, đã trở lại ở trên đảo Tô Dương hơi sững sờ. Bảo tàng túi thế mà còn có thể khai ra may mắn thạch. Đây cũng quá khoa trương a. Đáng tiếc mình không thể tự mình đi thể nghiệm một phen. Ai, cái này hoạt động thì là sinh hoạt loại game thủ chuyên nghiệp thiên hà. Đinh, người chơi, Thủy Linh Nhi, mở ra, tử sắc bảo tàng túi. Từ bên trong lấy ra một khỏa may mắn thạch. Đinh, người chơi, Thủy Linh Nhi, mở ra, tử sắc bảo tàng túi. Từ bên trong lấy ra một khỏa hồn châu. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Các loại hy hữu tài liệu hiện thế, làm cho bên ngoài sân người chơi một mảnh hỏa nhiệt. Cũng không lâu lắm, một tên người chơi mở ra bảo bối làm cho thiên mệnh thế giới một mảnh xôn xao. Đinh, người chơi, Monkey, mở ra, tử sắc bảo tàng túi. Từ bên trong lấy ra một thanh tiên khí hồi hưởng chi trượng, hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở. Vang vọng thiên mệnh trên không, làm cho chúng người chơi điên cuồng. Tiên khí, câu cá thế mà câu ra tiên khí đến, hơn nữa còn là vũ khí. Đây quả thực gọi người khó mà tin được. Còn thật là vận khí tốt a. Thế mà câu một thanh tiên khí. Tiên khí a. A a a. Làm sao không đúng tất cả mọi người mở ra a. Ô ô, nhớ qua nhìn một chút tiên khí thuộc tính. Tiên khí ra đời, thật là làm cho người ta rung động. Đến đón lấy tuy nhiên cũng không ít đồ tốt tuôn ra đến. Nhưng mang đến rung động đều không cách nào cùng tiên cấp vũ khí so sánh. Đối tại hiện tại người chơi tới nói, nếu người nào có thể cầm giữ có một thanh tiên cấp vũ khí, gà mái lập tức biến phượng hoàng. Vô số người chú ý lực đều bị tiên khí hấp dẫn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, lớn nhất vật chân quý thực là may mắn thạch. Loại này thạch đầu càng đi về phía sau sẽ chỉ càng đáng tiền. Ai, lão cửu nàng dâu thế nào lợi hại như vậy đâu? Đệ nhất thỏa thỏa, Tô Tranh vô hạn thở dài, vô cùng tiếc hận, Tô Dương cười nói, ta xem chừng lão cửu nàng dâu câu cá kỹ năng độ thuần thục đã đến tông sư cấp. Cô nương kia khả năng mỗi ngày đều đang câu cá. Kỳ Kỳ nói, không thể nào, còn trẻ như vậy một cô nương, hội như vậy có kiên nhẫn. Tô Dương cười nói không chừng a, lão cửu không phải người bình thường,